5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, cá vàng nhỏ bơi ra rồi. Thật đúng là gà cảnh a. Tiểu Phong lợi hại, thần cái này hai lần thật đúng là thần lai chi bút. Quá đẹp rồi a, làm cho ta cũng tay ngứa ngáy, muốn đi mua màu nước. Thoạt nhìn vẫn là không có thần vẽ xinh đẹp. Thần thật đúng là ngôi sao may mắn. Lúc đầu một đống phân, hắn một dội liền biến gà cảnh. Nhà quay phim đem ống kính cho đến hai bức tranh bên trên. Phát trực tiếp ở giữa người xem lập tức thảo luận bắt đầu. Mà Lý Bồi Sinh nhìn thấy Trương Tiểu Phong tranh này lập tức lại tới. Đừng, trước đừng loạn rồi, ta nghĩ một cái a. Lý Bồi Sinh lại bắt đầu chỉ đạo Trương Tiểu Phong rồi. Mà đầu kia Tô Thần nhìn xem dần khô ráo mặt giấy trong mắt chuyển một cái. Đi nâng một chậu nước đến, tay nhỏ bắt đầu hướng mặt giấy hát nước. Các loại Lý Bồi Sinh nhìn thấy đã vãn. Ai, thần ngươi như thế rồi, tranh này muốn hủy. A, Lý Bồi Sinh nhìn kỹ một chút. Con cá này, tiểu gia hỏa đắc ý. Lý ra, tiểu ngư tại đi ở đâu? Theo lá cây phía dưới bơi ra nha. Nói xong tiểu gia hỏa tay nhỏ lại bắt đầu hát nước. Lúc này ống kính nhắm ngay mặt giấy. Thẳng 13 truyền bá ở giữa người xem lập tức cùng nhau kinh hô. Ông trời của ta nha, còn có thể như vậy sao? Từ Trinh ngạc nhiên nhìn về phía Lý Bồi Sinh. Lý Bồi Sinh cười. Là có chút thời điểm bởi vì thuốc màu quan hệ sẽ sinh ra loại này thần kỳ di động cảm nhận. Ta cả đời vẽ tranh nhiều như vậy, cũng liền đụng phải một hai lần mà thôi, mà lại di động rất nhỏ cự ly, như thần như vậy theo lá sen phía dưới bơi ra. Chưa từng thấy qua, hắn cảm khái, ai nha, thần sinh ra chính là sáng tạo kỳ tích, không có gì, đây đều là cơ bản thao tác nha. Nói lời này lúc hắn một mặt kiêu ngạo biểu lộ, khó mà để cho người ta coi nhẹ. Tô Thần nhìn mặt giấy lại ướt, lúc này mới nói, Lý ra, thần không rồi a, thật nặng. Hắn nói tự nhiên là trong tay mình nâng chậu nước. Hà Quýnh vội vàng đem chậu nước cầm xuống, thần không chơi nữa. Thần cho ăn tiểu kim muốn làm mẹ nha. Mọi người thấy tiểu gia hỏa nắm một cái hạt dưa cộc chạy đến. Dưới cửa viện thềm đá, tiểu cồn hừm a tương đương, kêu đi theo phía sau hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình trẻ con nha, cuối cùng ưa thích mới lạ đồ vật. Bất quá bức họa này là thật lợi hại, Lý Bồi Sinh nói nhìn về phía Trương Tiểu Phong, cái này trướng cũng không tệ, hắc. Trương Tiểu Phong cười yếu ớt, lộ ra nho nhỏ lóm đồng tiền. Vậy ta vẽ tiếp một chương. Cúc Tịnh Di đuổi theo Tiểu Cồn đi theo Tô Thần hạ thềm đá. Nước nhỏ trên đường ngày hôm qua Tô Uyển cho Tiểu Kim biên mũ rơm đã khô cạn. Tiểu Gia Hòa cẩn thận nghiêm túc vén lên, nhìn xem phía dưới bụng lớn Tiểu Kim nãi thanh nãi khi nói. Tiểu Kim ăn cơm á? Hừm a, tiểu cồn tại Tô Thần bên chân cúi lưng. Hiếu kỳ dò xét cái đầu nhìn xuống. Tiểu cồn ngươi sẽ té xuống nha. Tô Thần vội vươn ra một chân cản trở. Sau đó ngồi tại nước nhỏ rìa đường bắt đầu lột hạt dưa. Cúc Tịnh Di tiến lên. Thần, tỷ giúp ngươi lột. Tạ ơn tiểu Cúc tỷ. Tiểu Gia Hỏa phân ra một bộ phận hạt dưa đưa cho Tiểu Cúc, sau đó gặm một cái hạt dưa, nhỏ lư vụng về tách ra, đem hạt dưa nhân ném vào nước nhỏ nói. Tiểu Kim ăn hạt dưa, hừm a, tiểu cồn nhìn chằm vào Tô Thần xem. Gặp Tô Thần đem hạt dưa ném vào nước nhỏ đạo bất mãn kêu gọi. Tiểu Gia Hỏa quyết miệng, tiểu cồn ngươi qua béo a, muốn giảm béo, tiểu Kim muốn sinh bảo. Phải ăn nhiều điểm, hừm a, tiểu cồn nghe không hiểu những này. Cái đầu nhỏ lại cho Tô Thần cúi lưng, kêu một tiếng, Quốc Tịnh Di bất đắc dĩ, đành phải lột một cái đưa cho Tiểu Cồn Cồn. Hừm a, nho nhỏ hạt dưa nhân bị Tiểu Cồn Cồn liếm tiến vào miệng bên trong. Tiểu Gia Hỏa vui sướng nhảy lấy một vòng, lại trông mong nhìn lấy Quốc Tịnh Di. Không có rồi, không có nha. Quốc Tịnh Di lật tay nhường Tiểu Gia Hỏa nhìn một chút trong lòng bàn tay. Hừm a, Tiểu Cồn Cồn lại nhìn lấy Tô Thần, trầm thấp kêu một tiếng. Tiểu Cồn Cồn là tham ăn quỷ. Tiểu Gia Hỏa ngoài miệng nói như vậy, thân thể 10 điểm thành thật, cho Tiểu Cồn Cồn lột 2 hạt. Không có rồi, còn lại đều là Tiểu Kim. Tiểu Cồn Cồn kêu mấy âm thanh không có hạt dưa, ôm bụng nhỏ lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm. Tiểu Cúc tỉ tỉ, Tiểu Cồn Cồn quá không ngoan nha. Ừm ân, không thể cho Tiểu Cồn Cồn ăn, nó quá éo nha. Quốc Tịnh Di cười gật đầu, thuận tay sờ soạng một cái Tiểu Cồn Cồn cái bụng. Một lát sau, Tô Thần thỏa mãn vỗ vỗ tay nhỏ. Tiểu Kim, Tiểu Kim hạt dưa không có a, ngươi ăn no chưa? Nước nhỏ chặng đường bụng mập một vòng, Tiểu Kim phun ra một vòng tiểu phao phao. Kia thần thần đi rồi. Tiểu Gia Hỏa tỉ mỉ đắp lên mũ rơm, ôm lấy Quốc Tịnh Di tay nâng thân. Tiểu Quốc tỉ tỉ, làm sao rồi? Thần thần muốn ngồi thuyền, cái này có chút nguy hiểm, thần thần muốn hỏi mẹ nha. Tô Huyền còn tại bổ cây trúc. Tiểu Gia Hỏa lấy lòng đưa lên cắt gọn mật dưa. Mẹ, thần thần có thể đi dòng suối nhỏ chơi sao? Mau ăn cơm chưa? Thần thần buổi chiều chơi có được hay không? Tiểu Gia Hỏa miết miệng nhỏ, thật lâu mới điểm một cái đầu nhỏ. Tốt bá, kia thần thần giúp mẹ. Mẹ trên mặt đều là mồ hôi, thần thần giúp mẹ lau mồ hôi đi. Tiểu Gia Hỏa cộc cộc cộc chạy xa, cầm khăn lông ướt lại cộc cộc cộc chạy về đến. Mẹ, quay tới, tạ ơn thần thần. Lục Thương Thành bọn người lại lần nữa trở về lại là kéo tràn đầy một xe, mấy người cũng mệt muốn chết rồi, ngồi liệt trên mặt đất. Trương Tiểu Phong cùng Quốc Tịnh Di bận bịu bưng nước trà ra, còn đem mật dưa cắt cho bọn hắn ăn. Một trận hỏi han ân cần, ai, cái này thời điểm mới biết rõ tỉ muội tốt. Bành Bằng cảm khái, trong ngày thường các nàng cũng khi dễ ta. Ca ca, lại nói như vậy, Tiểu Phong ta sai rồi, ta sai rồi. Ta ngậm miệng, ta ăn, ta không nói. Bành Bằng vội vàng xin khoan dung, đám người cười ha ha. Tại kính cảm khái, hướng tới ta cũng đuổi theo nhìn. Tiểu Phong tính cách trước đó rất xấu hổ, không nghĩ tới cũng có chút nhỏ xấu bụng a. Hướng tới vẫn có thể người cải tạo a. Vu Thúc ngài đừng nói là, trước kia là nhu thuận đáng yêu em gái, hiện tại thành điêu ngoa tiểu muội, ai chịu nổi. Bành Bằng vừa rồi mở miệng, miệng bên trong lại bị đút một khối mật dưa. Ca ca, ăn cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Xế chiều hôm nay đào cơm khô đi, xem đi xem đi, liền biết rõ khi dễ ta. Đám người lại là một trận vui vẻ. Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung cũng rửa mặt ra, hai người nhìn thấy co quắp trên mặt đất một đống người đều hơi kinh ngạc. Mệt mỏi như vậy sao? Dương Tuấn giật bất đắc dĩ lắc đầu, hai người thật đúng là đừng đấy nói chuyện không đau eo. Nhanh nhanh nhanh, bả vai ta cũng đau nhức, giúp ta nện nện một phát. Thật giả? Thái Thiệu Phân hồ nghi, nhóm chúng ta trước kia quay phim thời điểm, ngươi tận lừa gạt nhóm chúng ta, sẽ không còn tới một bộ này a. Tại kính lập tức cho thỏa đáng huynh đệ làm chứng, tuyệt đối thật. Ai nha, hư hết rồi, hư hết rồi. Tô Thần nguyên bản cộc cộc cộc tiến lên cho Lục Thương Thành lau mồ hôi, nghe vậy Tiểu Gia Hỏa liền chạy tới Dương Tuấn giật phía sau, tay nhỏ nhẹ nhàng đấm bờ vai của hắn. Ngươi xem, ngươi xem, các ngươi bọn này nữ nhân a, cũng không có thần thần sẽ chiếu cố người. Ai nha, thật là thoải mái. Thần thần tay tay đau xót không đau xót. Dương bá bá thật nhiều nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.